Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1820, tự gây nghiệt không thể sống ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành ba người bước chân chỉ là ngừng nghỉ. Lại không có gì đặc biệt, tiếp tục đi lên phía trước. Bình thường đi ngang qua đan tháp nơi này. Quan sát một chút cũng bình thường. Mới vào thành người. Nếu không có hiếu kỳ nhìn xem, lại càng dễ bị người hoài nghi. Nói trắng ra, ba người đối với Vạn Dược Thành hiểu cũng không nhiều. Duy nhất hiểu nhiều nhất liền là thuộc về đan huyền tử. Có thể đan huyền tử vào thành sau liền tâm tình rất phức tạp. Còn không có tâm tư cho bọn hắn giới thiệu. Ba người các ngươi, trước tiên tìm địa phương. Ta cho các ngươi nói một chút nơi này quy củ. Bất quá, cũng chỉ là 100 năm trước đó quy củ. Ta, rời đi quá lâu, tùy theo, là đan huyền tử khẽ than thở một tiếng. Trưởng bối lên tiếng, vãn bối đành phải làm theo. Bọn hắn lại đi một đoạn, chọn một cái phổ thông khách sạn. Tạm thời đặt chân, lại muốn một cái một mình xương phòng ăn cơm. Thức ăn còn chưa lên, Mặc Liên Thành liền tự mình pha một bình trà. Ba người từ từ uống, nghe đan huyền tử nói chuyện, đợi đến bên ngoài tiểu nhị đưa đồ ăn chờ tiếng bước chân. Bọn hắn liền sẽ dừng lại tạm thời kéo chút đừng chủ đề. Chờ trong xương phòng, chỉ có bọn hắn lúc, lại sẽ bắt đầu nói. Hơn nữa, Mặc Liên Thành cũng ở chung quanh bố trí xuống cấm chế. Ngăn cách tán gẫu lời nói truyền ra bên ngoài. Ba người ăn đồ vật. Đan huyền tử liền ở một bên nói, Vạn Dược Thành, mấy ngàn năm qua liền một mực là luyện đan sư thiên đường. Có mấy cái nhân tố, muốn tu luyện, muốn tìm đan phương, muốn đạt được tiền bối luyện đan tâm đắc, muốn thành danh, muốn kiếm tiền, muốn tìm các loại linh dược các loại đều có thể tới Vạn Dược Thành. Thậm chí, bình thường luyện đan sư muốn gia nhập đan tháp. Đi tới Vạn Dược Thành tham gia đan lôi cũng là đường tắt duy nhất. Từ xa xưa tới nay, muốn vào đan tháp luyện đan sư sao mà nhiều. Nhưng chân chính có thể vào người lại rất ít. Vì đan tháp nhân viên chọn lựa, phi thường hà khắc cũng nghiêm ngặt. Ba người lẳng lặng nghe. Đan huyền tử còn van xin hộ huống. Đột ngột, Mặc Liên Thành hỏi thăm. Sư tổ, đan lôi là cái gì? Là lôi đài, là luyện đan sư bày xuống lôi đài. Cái này, chờ đi nhìn qua các ngươi tự nhiên rõ ràng. Đan huyền tử không có nói tiếp cái gì đan lôi vấn đề, mà là giảng còn lại. Đương nhiên, tại Vạn Dược Thành, không chỉ là luyện đan sư thiên hạ, cũng là các thế lực lớn tài nguyên tu luyện một cái trọng yếu nơi phát ra địa. Nguyên nhân chính là này. Các loại lớn nhỏ thế lực chỉ cần có năng lực, cơ bản cũng sẽ ở Vạn Dược Thành bên trong sắp đặt cứ điểm. Mặc kệ là rõ, vẫn là tối, Thiên Phạt Thành cũng không ngoại lệ. Cho nên, các ngươi muốn khắp nơi cẩn thận, đừng gây chuyện thị phi. Vâng, chúng ta biết rõ, sư tổ, ta sẽ cẩn thận, ba người đều đáp ứng rất sảng khoái. Đan huyền tử không hiểu không có một điểm cảm giác thật. Cái này ba cái gia hỏa thực tế không phải an phận chủ. Tốt, có một điểm các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Vạn Dược Thành cùng Đường Thành không bình thường. Sẽ có chấp pháp giả lưu động. Phàm đi tới Vạn Dược Thành. Mặc kệ bất luận kẻ nào đều muốn tuân thủ đan tháp định quy củ. Phàm là chống lại quy củ. Nếu để cho Vạn Dược Thành chấp pháp giả bắt được, sẽ tiếp nhận thẩm phán. Nhẹ thì bị đuổi ra Vạn Dược Thành, vĩnh viễn không cho phép bước vào chờ. Nặng thì là muốn mất đi tính mạng. Các ngươi phải nhớ cho kỹ. Chấp pháp giả, lợi hại a. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái. Thiên Phạt Thành chủ thế nào? Đan huyền tử cảm giác phải tiếp theo thiếp mãnh dược mới được. Các ngươi muốn rõ ràng. Coi như Thiên Phạt Thành chủ đến Vạn Dược Thành cũng sẽ không tùy ý phá hư. Đều muốn tuân thủ nội thành quy củ. Lời này, ngược lại là thật nhướng lên ba người chú ý. Thiên Phạt Thành chủ đến. Đều muốn tuân thủ quy củ. Vì cái gì? Cách chương.